Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739. Tân Niên viết cấp thư hữu một phong thơ. Tân Niên viết cấp thư hữu một phong thơ 2022 năm hẳn là ta quá đến nhanh nhất một năm. Này một năm viết tự ít nhất, trong đời sống hiện thực việc vặt vãnh nhiều nhất. Bởi vậy, ta thật sự thực xin lỗi. Hy vọng tân một năm, ta có thể không quên sơ tâm, trước sau như một nỗ lực gõ chữ, bảo trì đổi mới. Này một năm ấn tượng sâu nhất vẫn là Mạch Nhan Roy. Chẳng qua nàng Roy Huy không phải rất lợi hại, ta cũng phải quá thả quá. Nàng dương một lần, ta liền hự hự đi phía trước dịch một chút. Nàng một buông, ta lập tức nằm yên. Trở lên là có quan hệ với cá nhân, dưới là về tập thể cùng chúng ta, mặc kệ là đại tập thể vẫn là tiểu tập thể. 2022 năm nhật tử đều quá đến có chút gian nan. Năm nay có rất nhiều biến hóa, chúng ta sẽ đi theo cùng nhau sờ soạng. Hy vọng chúng ta có thể cùng lớn nhỏ tập thể cùng nhau cộng độ cửa ải khó khăn. Càng ngày càng tốt, loại này biến hóa ta nguyện ý xưng là tân khí tượng. Tân niên tân khí tượng, ta muốn cùng các vị thư hữu nhóm cùng nhau tỏa sáng sức sống. Cộng đồng nỗ lực, học tập nâng cao một bước, sự nghiệp càng tiến thêm một bước. Đương nhiên, tân một năm, quan trọng nhất chính là khỏe mạnh hòa bình an. Mong ước đại gia 2023 năm bình an trôi chảy. Mong muốn toàn đạt. Tấu chương xong, hết chương.